Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 335, chương 66, ác mộng điềm báo. Red Queen khổ cái khuôn mặt, giọng nói bất đắc dĩ, trước đây chỉ nhớ rõ vận dụng kinh điển suy tính, ván khuôn tương đương cũ kỹ, nhưng không có coi là nhân khẩu lưu động tính, đặc biệt New York. Cái này ở nước Mỹ đều số 1 số 2 đại đô thị. Nhân khẩu lưu động tính có thể nói trên thế giới lớn nhất vài cái đô thị một trong. Mà virus sở hữu ẩn tính, y viện vậy căn bản liền kiểm tra không ra. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng SHIELD hoặc là quân đội, chính phủ sẽ ra mặt ngăn cản. Xem ra ta tư duy theo quán tính dùng quen, vô ý thức liền đem nơi này văn minh dẫn vào chúng ta nơi đó. Kurumi dựa vào ghế, trên mặt hiện lên thần sắc cổ quái. Ta nhớ được ai nói qua cơ khí sẽ không phạm sai lầm kia mà. Cái này tiến hóa thành trí năng sinh mệnh, lẽ nào ngay cả khuyết điểm đều tới thán cơ sinh mạng trong tính cách giữa. Red Queen nhỏ giọng lầm bầm vài câu, Kurumi cũng không có nghe rõ. Nàng vẫn còn ở trong đầu phác họa ra virus truyền bá đại thể phạm vi. Trên vai đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, nửa bên mặt đàn đã bị Mao Nhung Nhung đồ đạc cọ sát. Kurumi đem hắc miêu từ trên vai ôm xuống tới. Nó có thể không phải ở là tiểu thời điểm, dù cho đợi lên đỉnh đầu cũng không lộ ra nổi bật. Nhưng bây giờ có thể không phải giống nhau. Thân thể đã cùng thành niên miêu không sai biệt lắm. Cho dù loại này trọng lượng đối với Kurumi mà nói có cũng được không có cũng được. Nhưng không có phương tiện nàng lột miêu a. Tay nhỏ bé theo nhu thuận bộ lông. Vừa chợt đến cùng, có lúc còn có thể khẽ vuốt ở đuôi ba. Lúc này, hắc miêu liền cùng dập đầu thuốc thông thường toàn thân run rẩy tốc một cái. Sau đó lười biếng ghé vào Kurumi trên đùi, ngay cả Red Queen mình cũng không biết, nàng xem hướng hắc miêu nhãn thần, luôn luôn một chút như vậy không thích hợp. Kurumi một tay lột lấy hắc miêu, cái loại này mềm nhẵn ôn nhuyễn làm cho nàng yêu thích không buông tay. Sờ soạng còn muốn sờ, trách không được trên thế giới có nhiều như vậy thích lột miêu người. Văn kiện còn có vài tờ. Kurumi làm lại cầm ở trên tay, cũng không biết là không phải Red Queen đặc thù mê, rõ ràng dùng giả thuyết màn sáng là có thể hiện ra. Nàng cần phải đóng dấu ở A4 trên giấy. Hỏi Red Queen lúc, khuê nữ luôn là vẻ mặt trang trọng, dùng gần như nghiêm túc giọng nói chăm chú nói rằng, ở chúng ta nơi đó, có thể sử dụng trang giấy tới ký kết văn kiện. Vậy tất nhiên là một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Chấm chấm, không có cách nào, Kurumi chỉ có thể theo Red Queen tâm ý. Nàng có thể nhìn ra khuê nữ là nghiêm túc. Văn kiện bị lật xem hoàn tất sau, Kurumi có chút nhức đầu nhu liễu nhu mi tâm. Chúng ta không phải qua đây diệt thế. Đến bây giờ chủ thần còn không có tuyên bố nhiệm vụ. Cũng không biết lại chạy đến đâu trong dưỡng thương đi. Ổn là tốt rồi. Chí ít là thật thích cuộc sống bây giờ. Ngươi ni, Red Queen khẽ nâng chéo quần. Chỉ cần có thể đi theo chủ nhân bên người, chính là Red Queen suốt đời vinh hạnh. Đỏ vang trong con ngươi tràn ra tiếu ý. A rồi, rồi. Nói ta đều thật là cảm động tương đương bất quá a. Tuổi thọ của ta nhưng là tương đối dài lâu. Ngươi biết vẫn làm bạn ta sao? Chỉ cần chủ nhân ngài không vứt bỏ ta, ta sẽ vẫn nương nhờ bên người ngài. Red Queen sắc mặt nghiêm túc. Kurumi cũng thu hồi na lười nhác dáng dấp. Ức chế dịch không thành vấn đề à? Điểm ấy xin ngài yên tâm. Trải qua nhiều ngày điều chỉnh thử, đã có thể hoàn toàn dùng thử với nhân thể. Có thể hoàn mỹ ngăn chặn suy yếu sau virus. Tác dụng phụ đâu? Red Queen trầm ngâm chốc lát. Ở trong vòng 3 ngày sẽ có rất nhỏ thích ngủ hiện tượng. Nhớ kỹ muốn đánh dấu rõ ràng. Ta không muốn để cho bất cứ người nào tới bôi đen Umbrella. Red Queen nhẹ nhàng khom người tỏ vẻ biết được, liền bắt đầu vận chuyển, bắt đầu Umbrella con vật khổng lồ này. Tham dự ức chế dịch nghiên cứu nhân viên đã bị Red Queen tẩy não. Mặc dù có tránh thoát tâm linh gông xiềng khả năng, bất quá tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa Red Queen sinh vật tâm phiến nghiên cứu chế tạo đã đến hậu kỳ, đã tin tưởng không được bao lâu liền có thể bắt đầu tiến hành lâm sàng thực nghiệm. Ôm lấy Hắc Miêu, nó bây giờ hình thể đợi ở Kurumi trong ngực. Xác xác thật thật có một loại vi hòa cảm. Kurumi thuộc về cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn hình. Ở ôm một cái hình thể hơi lớn hơn mèo Moon, khẽ vuốt Hắc Miêu đầu nhỏ lên bộ lông. Nếu như ngươi có thể ở ít một chút thì tốt rồi. Các loại Kurumi rời ánh mắt, Hắc Miêu mở ám kim thụ đồng, bên trong hiện lên nhân tính hóa chờ mong. Vừa rồi nó đã đại khái đọc hiểu chủ nhân mình ý tứ, nó cũng muốn hướng lấy trước kia dạng, biến thành một cái nhỏ tiểu Hắc Miêu, vùi chủ nhân trong ngực, mà không phải hình thể to lớn. Nhìn nó trong lòng đều có chút xấu hổ, tuy là nó hiện tại cũng hiểu không được xấu hổ là cái gì. Được rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ Kurumi đột nhiên quay đầu. Ức chế hích sản lượng như thế nào? Có thể chi trì trong văn kiện phạm vi truyền bá sao? Red Queen nhìn chằm chằm Kurumi, trầm mặc khoảng khắc, nói, nếu như bây giờ virus bắt đầu bạo phát, lấy Umbrella dự trữ lượng, sợ rằng còn cung ứng không được 1/10. Phải. Kurumi bộ mập biểu tình bình tĩnh, cho dù là Red Queen cũng không có đọc hiểu tâm tư của nàng. Kurumi cũng biết lấy Umbrella cái này bán nguyệt chứa đựng tễ thuốc, hiệu suất sản xuất quả thực đã nhắc tới tối cao, ước chừng 1/10 lượng cung ứng. Nghe không nhiều lắm, nhưng này cũng không phải là mấy trăm ngàn trên một triệu, mà là lấy ước làm đơn vị nhảy lấy đà. Hiện tại mỗi ngày đều có người ở sinh bệnh, nếu người ngã bệnh bên cạnh có bệnh độc người lây, virus sẽ không chút do dự truyền nhiễm đến trên người bệnh nhân. Chúng nó chỉ là đang đợi một bước ngoặt, tỉ như thu đông giao tiếp, cảm mạo nóng sốt lưu hành nhất thời điểm, virus sẽ trực tiếp bạo phát. Đương nhiên, ở trên đều là Kurumi cùng Red Queen cùng nhau suy đoán. Virus rốt cuộc là cá thể bạo phát, vẫn là quy mô nhỏ, cũng hoặc là toàn bộ. Những thứ này các nàng cũng không có từ biết được, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đến hơn 1 tỷ người tê liệt ngã xuống ở trên giường không còn cách nào công tác. Với cái thế giới này biết tạo thành cái gì dung chuyển, cái này ắt sẽ gây nên lực chú ý. Bất quá vô luận là người nào, Kurumi cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Nàng thầm nghĩ ở chỗ này an an ổn ổn làm cái cá mặn, có Red Queen hỗ trợ cũng đã rất tự tại. Còn như mộng tưởng, làm cho tên kia gặp quỷ đi thôi. Chủ nhân, Kurumi xoay người nhìn về phía Red Queen. Tiểu cô nương lúc này nhíu mày. Ở trong ấn tượng, Kurumi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng cái dạng này. Thu mua nhà xưởng rồi đến kiến thiết hoàn tất, đầu nhập sinh sản ức chế dịch cần rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa chúng ta động tác lúc trước đã gây nên thế lực khác chú ý của chính phủ sao? Không phải, Red Queen giọng nói có chút quái gì, là SHILD, bọn họ từ lúc nào ngay cả thương nghiệp đều phải nhúng tay. Huyền xem hải chính phủ biết dễ dàng tha thứ bọn họ loại hành vi này. Red Queen lắc đầu, ta đây cũng không biết. Tiểu cô nương đột nhiên cười cợt nói, virus nếu như có ở đây không bạo phát, Umbrella liền hoàn toàn trở thành trống rỗng rồi. Khi đó ngay cả làm cho phát tiền lương tiền cũng không có. Ngươi không phải ở thị trường chứng khoán lấy một số tiền lớn sao? Đều mua nhà xưởng cùng máy a. Red Queen đương nhiên nói, còn có chủ nhân ngài Nightmare, bảo dưỡng phí chính là một giá trên trời. Kurumi bĩu môi, đối với người thường có lẽ là cái giá trên trời, nhưng đối với Umbrella mà nói, không khác nào chín châu mất sợi lông a. Red Queen chống nạnh, coi như là nghiêu, tóc cũng có bị nhổ xong một ngày. Chủ nhân, Kurumi nhìn chằm chằm đường phố phía dưới trên liên tiếp té xỉu đoàn người. Lẩm bẩm lên tiếng, tai nạn, bạo phát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.